Vô địch thiên hạ, chương 1640, sư phụ nhâm ngã cuồng tin tức. Góc truyện audio.com. Chờ đợi ở vạn cổ chi thành ngoài cửa lớn Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người vừa thấy Hoàng Tiểu Long đi ra. Đều là hai mắt sáng choang. Thế nhưng rất nhanh, bốn người một mặt khiếp sợ. Lấy bốn người nhãn lực, tự nhiên một chút liền nhìn ra Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể nghịch thiên. Hoàng Tiểu Long tiến vào vạn cổ chi thành trước. Nguyên long thần thể tuy rằng kinh người. Thế nhưng, còn chưa đủ hoàn mỹ. Hiện tại, nhưng là hoàn mỹ. Chân chính hoàn mỹ không một tì vết. Còn có, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Dĩ nhiên có một luồng để bốn người cảm thấy khiếp đảm sức mạnh. Nguồn sức mạnh này là, còn có, chủ nhân không chỉ có đột phá thiên quân. Còn đạt đến thiên quân cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao. Này, Hoàng Tiểu Long nhìn bốn người khiếp sợ dáng dấp. Cười nhạt một tiếng, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, liền hắn đều không nghĩ tới. Lần này có thể thuận lợi như thế thu phục hỗn độn huyền quy lôi chỉ cùng thành công tiếp thu địa ngục chi chủ truyền thừa. Tiến vào vạn cổ chi thành giờ. Hắn mới thần vương cấp 9 sơ kỳ. Mà hiện tại. Đã là thiên quân cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao. Chỉ kém bán bộ chính là thiên quân cấp 3. Chỉ cần bước vào thiên quân cấp 3 sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long liền có lòng tin đánh giết thiên quân cấp 6 hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Như ở địa ngục tam giới. Vận dụng địa ngục chi tâm. Hắn thậm chí có thể đánh giết thiên quân cấp 7 cường giả. Mà hiện tại, khoảng cách thiên đình cuộc chiến. Còn có ba mươi mấy năm, thiên đình cuộc chiến trước, Hoàng Tiểu Long có lòng tin có thể đột phá đến thiên quân cấp 4 thậm chí khả năng là thiên quân cấp 5. Bởi vì hiện tại, hắn có địa ngục chi tâm, ở địa ngục tam giới bên trong, có thể nuốt chửng địa ngục năng lượng bản nguyên tu luyện. Đến lúc đó, hắn tu vị tăng lên đều sẽ so với lúc trước càng thêm kinh người. Tăng thêm sự kinh khủng. Một lát sau, thấy Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người nhưng kinh ngạc đến ngây người nhìn mình. Hoàng Tiểu Long không khỏi thanh khặc hai tiếng. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người lúc này mới phản ứng về tỉnh lại. Bốn người mau tới trước cung kính hành lễ nói. Chúc mừng chủ nhân thành công tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa. Hiện tại. Hoàng Tiểu Long thành công tiếp thu bọn họ lão chủ nhân địa ngục chi chủ truyền thừa. Đã là bọn họ chân chính tân chủ nhân. Vì lẽ đó, so với trước đây, bốn người càng thêm cung kính. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Không cần đa lễ, các ngươi ở bên ngoài. Chờ lâu chứ? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc Vù thanh âm cười nói. Không lâu, không có chút nào lâu dài. Chúng ta còn tưởng rằng chủ nhân ít nhất phải 100-200 năm mới có thể hoàn thành lão chủ nhân truyền thừa đây. Ác ma chi vương phiền huy cười ha ha. Lão nhạc nói tới là, chúng ta lúc trước còn thảo luận, nói chủ nhân nếu như thu phục này hỗn độn huyền quy lôi chi. Sợ đến muốn mấy trăm ngàn năm thậm chí khả năng 1 triệu năm đây. Nếu như vậy. Chúng ta có thể chiếm được chờ ở bên ngoài hậu mấy trăm ngàn năm. 1 triệu năm, mấy người đều là nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long thành công thu phục hỗn độn huyền quy lôi chỉ cùng thành công tiếp thu truyền thừa. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người đều là cao hứng dị thường. Chúng ta lúc trước còn lo lắng chủ nhân tiếp thu lão chủ nhân truyền thừa. Sẽ bỏ qua Thánh Sơn xuất thế. Bây giờ nhìn lại. Chúng ta lo lắng dư thừa. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười nói. Thánh Sơn xuất thế. Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc. Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên giải thích. Này Thánh Sơn. Chính là chúng ta địa ngục tam giới sinh ra thời gian liền đồng thời sinh ra một cái vô thượng linh sơn. Này Thánh Sơn. Tổng cộng có 12 tầng. Địa ngục tam giới đồn đại. Nếu như có thể trèo lên Thánh Sơn cao tầng nhất 12 tầng. Như vậy, liền có thể nhìn thấy thiên đường. Thiên đường bên trong, có vô số vô thượng linh đan. còn có vô thượng thần khí, vô thượng linh đan, vô thượng thần khí, là cực phẩm hồng mông linh đan cùng hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long hỏi, hiện tại, cũng chỉ có cực phẩm hồng mông linh đan cùng hồng mông chí bảo. Hắn mới có hứng thú. Không sai, Tu La Chi Vương Kim Nguyên khẳng định hồi đáp. Tuy rằng không ai trèo lên quá tầng thứ 12. Thế nhưng, địa ngục tam giới cường giả đều nhất trí khẳng định thiên đường bên trong có cực phẩm hồng mông linh đan cùng hồng mông chí bảo. Không ai trèo lên quá. Lẽ nào sư phụ cũng không trèo lên quá tầng thứ 12? Chấm, Hoàng Tiểu Long giật mình. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thành công tiếp thu địa ngục chi chủ truyền thừa. Địa ngục chi chủ, cũng coi như là sư phụ hắn. Ác ma chi vương Phiền Huy gật đầu nói. Đúng, lão chủ nhân cũng không trèo lên quá tầng thứ 12. Bởi vì này Thánh Sơn, chỉ có đại đế trở xuống cảnh giới, mới có thể trèo lên. Năm đó lão chủ nhân tuy rằng cũng muốn trèo lên, nhưng không cách nào trèo lên. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Khoảng cách Thánh Sơn xuất thế, còn bao lâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, nếu thật có thể trèo lên Thánh Sơn 12 tầng, được một cái hồng mông chí bảo thần khí, ngược lại cũng không tồi. Tốt nhất là một món binh khí. Hắn hiện tại còn thiếu một cái vừa tay binh khí. Hắn tuy rằng được vô số bảo tàng, bên trong có vô số thần khí. Thế nhưng không có một cái vừa lòng có thể dùng. Còn có 4 năm, Tu La Chi Vương Kim Nguyên nói rằng, bất quá, Thánh Sơn mỗi lần xuất thế, đều sẽ ở Minh Hải bầu trời. Chúng ta từ này chạy tới, dù cho là có Minh Vương phi thuyền, cũng phải hơn 3 năm thời gian. Vì lẽ đó chúng ta hiện tại chạy tới, vừa vặn. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ sau khi trở về, lại tiến vào ma thần huyết chi. Vốn là, hắn còn dự định đợi lát nữa tiến vào ma thần huyết chi tu luyện. Một lần đột phá thiên quân cấp 3, ma thần huyết chi, nếu là ma thần huyết dịch biến thành, tiến vào bên trong tu luyện, nói không chắc có thể thức tỉnh cái đó trong cơ thể 3 loại ma thần huyết thống. Chỉ cần 3 loại ma thần huyết thống thức tỉnh, như vậy, hắn sau đó đột phá đại đế cảnh giới, thì càng dễ dàng rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long không vội. Ngược lại ma thần huyết chỉ ở chốn cấm địa này. Chạy không được, chúng ta đi ra ngoài trước. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Tu La Chi Vương Kim không 4 người hẳn là. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long 5 người ra mảnh này không gian truyền thừa. Đến ngọn núi ở ngoài. Còn những kia hỗn độn linh mạch, còn có này 100 vị đại đế cấp cao minh vệ con rối. Hoàng Tiểu Long cũng không có mang ra đến. Lần này đi tới Thánh Sơn, tuy rằng nguy hiểm, thế nhưng sức mạnh hộ vệ, có Tu La Chi Vương Kim Nguyên 4 người đủ để. Còn những kia linh mạch, hắn tạm thời không dùng tới. Chủ nhân, ngươi để chúng ta điều tra này Tu La môn đệ tử Nhâm Ngã Cuồng. Đã có tin tức, trên đường, Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc nghĩ đến việc này. Mở miệng nói, có sư phụ tin tức rồi. Hoàng Tiểu Long biểu hiện chấn động, trong lòng vui vẻ, gấp nhiên hỏi, thế nào? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc chần chờ một chút, vẫn là như thực chất bẩm báo. Chúng ta điều tra đến, này Nhâm Ngã Cuồng là mấy ngàn năm trước liền bái vào Tu La Môn Tổng Bộ. Hắn thiên phú rất tốt, là đế cấp cao nhất, bị Tu La Môn Tổng Bộ một vị thái thượng trưởng lão vừa ý vì là thu đệ tử. 200 năm trước, hắn càng là thành công lên cấp thành Tu La Môn Tổng Bộ đệ tử tinh anh. Bất quá, nói đến đây, ngừng lại, bất quá, cái gì? Hoàng Tiểu Long ngữ khí chìm xuống. Bất quá, những năm trước đây, hắn nhân trong môn phái một người tên là Vương Mộng Thấm nữ đệ tử. Đắc tội rồi Tu La Môn Tổng Bộ một vị lão tổ đệ tử. Hắn sư phụ cũng không cách nào che chở hắn. Hiện tại, Nhâm Ngã Cuồng bị giam áp ở Tu La Môn tổng bộ đen lao. Mỗi ngày đều được hình phạt. Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc hồi đáp. Hơn nữa là rất nặng hình phạt. Rất nặng hình phạt. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh mang lóe lên. Bốn phía không gian trong nháy mắt ngưng tụ tầng tầng đen băng. Cái kia Tu La Môn tổng bộ lão tổ đệ tử tên gì? Hoàng Tiểu Long âm thanh âm trầm. Cách chương.